Trưởng quỹ lập tức ưỡn ngực ra, khoe khoang nói. Thứ khác thì ta không dám nói, nhưng nếu nói đến đồ ăn ngon, toàn bộ Phúc Châu Thành thì Tụ Mãn Lâu chúng ta là đệ nhất. Dừng một chút, trưởng quỹ dẫn đường về phía trước nói. Ba vị khách quan, bổn điếm vừa mới thêm vào thực đơn một số món ăn mới. Hương vị rất ngon, rất thích hợp với thực khách từ biển xa đến. Cam đoan sẽ khiến cho ba vị hài lòng. Bổn điếm cũng xin tặng một bình rượu nhà, xem như là để cho ba vị tẩy trần. Trưởng quỹ ăn nói thành khẩn, thiên sinh nghe được liền sinh khoái ý. Ha ha, khó trách sinh ý của Tụ Mãn Lâu lại tốt đến thế. Thái độ của người ở đây, đúng là làm cho lòng người thoải mái mà. Đầu năm nay, sinh ý có chút trắc trở, tự nhiên là phải lấy hòa khí làm chính. Ba vị không cần khách khí. Trưởng quỹ khiêm tốn mấy câu, ngay sau đó lập tức quát lên. Tiểu lăng tử, mau đưa mấy vị khách quý tới một chỗ thật tốt. Tới liền. Lão Ngô, nghe nói đại quân biện tử lại đánh tới, không biết lần này sẽ như thế nào. Vương lão ca yên tâm đi, quân đội Lạc Tử đánh nhiều năm như vậy, đã có lần nào bại trận trở về chưa? Có bọn họ đóng ở biên ải, những Lạc Tử kia đừng có mơ tưởng đặt chân được lãnh thổ Đại Minh chúng ta. Ai, nói thì nói như thế, nhưng hôm nay cười nói, ngày mai mất đầu cũng nên. Hiện tại thế đạo đại loạn, ngươi xem, từ hoàng đế cho tới quan lại, người nào không phải chỉ là hình thức. Quốc không ra quốc, ra không ra ra, sớm muộn cũng có một ngày, quốc gia dù không bị ngoại tộc xâm chiếm, cũng phải bại trong tay của chính mình. Vương đại ca nói rất phải, nội loạn bất định, không cần nói tới tình hình trong triều đình, thiên hạ giang hồ nơi nơi đều hỗn loạn, mặc dù bọn ta có tâm, nhưng cũng là vô lực a. Còn không phải sao, tranh đấu thời loạn thế, không phải với năng lực, một người là có thể khống chế, huống chi còn có những tu sĩ kia tham gia, loạn càng thêm loạn. Có đôi khi, lão phu thật muốn mang theo người nhà đi ra hải ngoại, tìm kiếm một chỗ thế ngoại đào nguyên, an hưởng một cuộc sống bình thường. Ai, trong loạn thế, làm gì có nơi nào chân chính là thế ngoại đào nguyên, có thể có một nơi đặt chân cũng không tệ rồi. Hoàn hảo, Phúc Châu chính là phạm vi quản hạt của Thiên Địa Minh, cũng coi như là nơi khá yên ổn. Sống cũng thật là khổ mà. Trong một góc tửu lâu, hai lão học giả vừa uống rượu vừa đàm luận, thỉnh thoảng lại lộ vẻ lo lắng cho quốc cho dân. Chỉ tiếc, bọn họ niên kỷ đã lớn, tuy có lý tưởng nhưng cũng chỉ có thể oán hận đầy trong bụng. Giờ khắc này trong tửu lâu đã chật chỗ, tam giáo cửu lưu, thiên nam địa bắc, đủ loại tin tức liên miên không dứt bên tai. Trong đó được thảo luận nhiều nhất chính là những chuyện về tu sĩ. Kể từ đại hội võ lâm 10 năm trước, ẩn tông và ma môn đều ào ào hiện thế. Bố cục của thiên hạ bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa vi diệu. Cùng lúc đó, sự tồn tại của tu sĩ cũng được người trong thiên hạ biết đến. Bọn họ không những thần bí, hơn nữa còn thần thông quảng đại, có thể ngự không phi hành, cho dù là thần tiên trong truyền thuyết cũng không hơn bọn họ là mấy. Hiện tại sau lưng đủ loại tranh đấu trong giang hồ, cơ hồ đều mang theo bóng dáng của tu sĩ. Thích Minh Hữu im lặng lắng nghe, một bàn mỹ vị ngược lại cũng chỉ đụng một chút. Tiểu Hòa thì lại ăn như bị bỏ đói cả chục ngày, khiến cho Thiên Sinh và A Đồ cũng phải oán tức một phen. Thiên Sinh đại ca, Thiên Địa Minh là bang hội gì? Thiên Địa Minh à? Thiên Sinh vừa ăn vừa suy nghĩ một chút mới trả lời. Ta nhớ rằng Thiên Địa Minh trước kia gọi là gì huynh đệ hội, là một trong những thế lực lớn nhất. Thiên Địa Minh không phải là do huynh đệ của Lý Đại Ca sáng lập ra sao? Chuyện phát sinh năm đó, Thích Minh Hữu từ lâu thượng lâu cũng biết được chút ít. Bây giờ chẳng qua là nhớ mang máng, huynh đệ hội về sau tựa hồ đã thống nhất giang hồ. A Đồ cũng không nói lời nào, chỉ nghe Thiên Sinh nói. Thiếu chủ nói không sai, ta nghe nói 10 năm trước trên đại hội võ lâm, Lý Đại Ca một mình đánh bại hai cao thủ là đại tu sĩ của ẩn tông, thay đổi bố cục của toàn bộ các thế lực trong thiên hạ, tạo tiền đề cho huynh đệ hội nhất thống giang hồ. Lý Đại Ca nhớ tới Nhạc Phàm, Thích Minh Hữu tràn đầy đau buồn. Trong 10 năm qua, hắn chưa bao giờ buông bỏ việc tìm kiếm tin tức của Nhạc Phàm. Hắn thủy chung không tin rằng đối phương đã chết, hoặc giả mà nói, hắn không muốn tin. Thiên Sinh đại ca, mấy năm nay người xuất nhập trung thổ, có hay không nghe được tin tức của Lâu Thượng Lâu? Đề cập tới Lâu Thượng Lâu, Thích Minh Hữu ở trong lòng thủy chung có một loại hận ý vô pháp quên được. Thiên Sinh sắc mặt hổ thẹn nói: "Thiếu chủ, kể từ 10 năm trước Lâu Thượng Lâu đã chuyển về hoạt động trong bóng tối, không có ai biết được vị trí chân chính của bọn họ." "Không có ai biết, có lẽ có người sẽ biết." Thích Minh Hữu lại hỏi: "Bằng hữu của Lý đại ca hiện tại như thế nào?" Ở Trung Nguyên Nhạc Phàm cũng không có nhiều bằng hữu lắm, nhưng tính ra cũng không ít. Thiên Sinh suy tư trong chốc lát mới nói: "Sau khi Lý đại ca rời đi, rất nhiều bằng hữu của hắn cũng đã lánh đi ra thế ngoại, trừ bỏ minh chủ của Thiên Địa Minh Thiết Huyết ra ngoài, cũng chỉ có hai vị đồ đệ của Lý đại ca là có thể liên hệ được." "Đúng rồi, Lý đại ca còn có hai vị đồ đệ." Thích Minh Hữu chợt nói: "Vậy bọn họ hiện tại sống như thế nào?" Thiên Sinh cười hắc hắc nói: "Bọn họ hiện tại không những không có nguy hiểm gì, mà còn trở thành đại nhân vật danh chấn nhất phương, chẳng những sáng lập ra Phàm Môn, hơn nữa còn cùng nhau đóng ở biên quan, chống lại ngoại tộc. Nghe nói cuộc sống của bọn hắn kỳ thực cũng khá gian khổ, vì triều đình cũng không có trợ giúp bọn hắn thứ gì." Thanh âm dừng một chút, Thiên Sinh thử dò xét: "Thiếu chủ, người có muốn trước tiên cứ đi gặp bọn họ hay không?" Thích Minh Hữu gật đầu nói: "Lần này ta trở về Trung Nguyên, mục đích chủ yếu là giải quyết một ít ân oán cá nhân năm đó. Ngoài ra, ta còn muốn gặp những bằng hữu năm đó của Lý đại ca, lại còn có sư phụ của ta. Không biết người hiện giờ như thế nào?" Minh Hữu từ nhỏ đã trải qua sự lạnh ấm của nhân gian, đối với bằng hữu người thân quý trọng hơn người thường rất nhiều. Lúc trước người đối tốt với hắn cũng không nhiều lắm, trừ bỏ Nhạc Phàm ra, cũng chỉ có sư phó của hắn, Đao Si, Khấu Phỉ. Tâm cảnh lắng đọng, suy nghĩ dần dần vươn ra xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Thu Phí Đại Ca. Nghe nói Vong Tình công tử cùng với cấp 3 tiên tử đã đến Phúc Châu rồi, điều này có phải thật hay không? Đương nhiên là thật. 10 ngày sau chính là ngày thánh vực tuyển người, không nghĩ tới hai người bọn họ cư nhiên là đích thân đến, chúng ta có thể nhìn cho đã mắt rồi. Đúng thế, mỗi 5 năm mới có một lần, lần này không biết ai sẽ có may mắn như vậy, có thể được môn phái bọn họ chọn chúng, có thể trở thành tu sĩ, hẳn phải là long phượng trong loài người, chúng ta dù thế nào cũng không thể bằng được. Đó là tự nhiên, chỉ cần có thể được tiên tử coi trọng liếc mắt một cái thì ta cũng đủ hài lòng rồi. Huynh đệ, gần đây ngươi có nghe nói hay không? Có người ở Thiên Phong Sơn phát hiện ra một tòa thượng cổ mộ huyệt. Thượng cổ mộ huyệt, chuyện lớn như vậy ta như thế nào lại có thể không biết? Hơn nữa, ta nghe từ lão đại nói, cổ mộ kia đúng là do một tiểu tử ngốc đang chạy trối chết, không cẩn thận rơi vào mà phát hiện ra. Chạy trối chết cũng có thể rớt xuống chậu châu báu, tiểu tử kia đúng là vận khí phân chó mà. Còn không phải sao, ta còn nghe nói, tiểu tử ngốc kia ở bên trong tìm được một quyển tuyệt thế bí tịch, có thể tu luyện tới cảnh giới thiên đạo thần thông. Oanh, thiên đạo thần thông, trời ạ, quá rúng động sao. Thời điểm ta vừa nghe được tin tức này, biểu tình so với ngươi giống nhau như đúc. Quá rúng động rồi. Hiện nay muốn tìm một bộ tu luyện công pháp cũng không phải quá khó khăn, nhưng muốn tìm một bộ công pháp có thể tu luyện tới thiên đạo, quả thực so với cái gương vàng trong hoàng cung còn hy hữu hơn. Chỉ tiếc, tiểu tử kia về sau bị bằng hữu bán đứng, tin tức cổ mộ cũng bị truyền ra ngoài. Hiện tại, không ít người đang hướng Thiên Phong Sơn đi tới. Hắc hắc, không cần quản hắn. Dù sao có Thiên Địa Minh và triều đình can dự, chuyện này chúng ta chỉ có thể đứng ở một bên, hơn nữa còn phải đứng xa xa một chút. Ai? Thiên đạo thần thông a, cảnh giới mà người tu luyện tha thiết ước mơ a. Giang hồ lần này lại muốn náo loạn một phen. Nghe những tin tức trong giang hồ truyền đến tai, Thích Minh Hữu cảm nhận được sâu sắc những biến hóa phát sinh trong 10 năm qua. Mặc dù hắn không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự hung hiểm giống như ở giữa cuồng phong bạo vũ. Không sai, 10 năm, lớp lớp cao thủ xuất hiện, tu sĩ tranh phong, nhất là một chàng biến số của 5 năm trước, lại càng khiến cho giang hồ bước vào một thời kỳ phồn vinh cường thịnh trước nay chưa từng có. Tới lúc này, lại càng khiến cho thiên hạ hãm nhập trong cảnh hỗn loạn, nguy hiểm. Lực lượng càng lớn, nguy hại lại càng lớn. Câu ngạn ngữ này ở bất cứ lúc nào cũng không có bị sai lệch. Giang hồ thời điểm hiện tại chính là đang đứng ở ngã ba lịch sử, đi về hướng nào cũng vô pháp đoán trước được. Ba vị tiểu huynh đệ, làm phiền ba vị một chút. Thích Minh Hữu đang tràn ngập tâm tư, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi khẽ bên tai, quay đầu nhìn lại, thì thấy một gã hắc y nam tử khoảng 40 mấy tuổi đang đứng trước bàn bọn họ, đầu ngẩng ngực ưỡn, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười của hắn che giấu. Bị người ta cắt ngang, ba người Thích Minh Hữu bỏ bát đũa xuống, nhưng thật ra Tiểu Hòa vẫn hờ hững, tiếp tục hưởng thụ bữa ăn của mình. Thiên Sinh trước tiên là cùng với A Đồ dùng ánh mắt trao đổi một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi có chuyện gì không? Hắc Y Nam tử chắp tay nói, ba vị tiểu huynh đệ từ Lưu Cầu xa xôi mà đến, hẳn là đối với hoàn cảnh Trung Nguyên không quá quen thuộc phải không? Thì sao? Thiên Sinh nhíu mày, giống như đã đoán được lời nói kế tiếp của đối phương đơn giản chỉ là vì lợi ích mà đến. Ta thấy ba vị tiểu huynh đệ cần có một vị bằng hữu dẫn đường. Hắc Y Nam tử cười nói, phải biết rằng, tiền tài giấu kín, bình an phát đạt, tiền tài vừa lộ, vận đoản mệnh khó mà sửa đổi. Trên đường, ba vị tiểu huynh đệ tiêu xài tiền bạc như thế, chẳng lẽ không sợ khiến cho người hữu tâm nảy sinh toan tính sao? Thiên Sinh cười lạnh nói, như thế mà nói, ngươi chắc hẳn cũng là một trong những người hữu tâm phải không? Hắc Y Nam tử thu liễm nụ cười, phủ nhận nói, ta nếu là người hữu tâm, các ngươi há có thể an ổn ngồi ở đây ăn uống được. Thích Minh Hữu nhấp một ngụm trà nói, ngươi đây là đang giải thích hay là đang uy hiếp? Hắc Y Nam tử cười không đáp, ngược lại nói, ta biết các hà không phải người bình thường, nhưng đất Trung Nguyên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi là di dân của hải ngoại há có thể tưởng tượng. Thiên hạ loạn thế, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, đạo lý này hẳn là không cần giảng giải. Nếu đây không phải là Phúc Châu Thành, ta bảo đảm ba vị tuyệt đối không thể ra khỏi từ lâu này nửa bước. Thế sao? Thích Minh Hữu thản nhiên nói. Nếu như người nào có bổn sự này, không ngại tới thử xem. Hắc Y Nam tử sắc mặt trầm xuống, không có tiếp tục mở miệng. Hai mắt đánh giá ba người đối phương, cũng không biết đang suy nghĩ thứ gì. Thích Minh Hữu tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi. Ngươi ở Thiên Địa Minh có chức vị gì? Làm sao ngươi biết? Hắc Y Nam tử hơi giật mình, chỉ nghe Thích Minh Hữu khẽ cười nói. Phúc Châu Thành là địa phận quản hạt của Thiên Địa Minh. Ngươi có thể mạnh miệng như thế, tất nhiên là có chỗ dựa của mình. Nói đi, bản thân ta đúng là có hứng thú. Không biết ý ngươi thế nào? Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, nhưng cũng có chút trí tuệ. Hắc Y Nam tử hào phóng tán thưởng một câu. Sau đó ưỡn ngực nói, không sai, ta chính là ngoại vi quản sự của Thiên Địa Minh Phùng Hải, phụng mệnh kiểm tra giám sát những thương đội xuất nhập Phúc Châu Thành, cùng một dạng như những người đang tán gẫu ở đây. Cho nên, vì miễn đi những phiền toái không cần thiết, phẩm là thương đội vào thành đều cần đến nơi trụ sở để lưu lại bái thiếp, nếu không đều phải bị đuổi ra khỏi thành. Đương nhiên, nếu như các ngươi lưu lại bái thiếp, như vậy sự an toàn trong thành của các ngươi sẽ được Thiên Địa Minh che chở, tuyệt đối không có tên trộm cắp nào dám có chủ ý với các ngươi. Vừa nói xong, Phùng Hải lại đưa ánh mắt rơi vào trên người Thích Minh Hữu. Nga, nguyên lai là muốn thu phí bảo hộ. Thích Minh Hữu vẫn tươi cười nói, ta nghĩ chúng ta cũng không cần người khác bảo hộ, ngươi hay là rời đi. Phùng Hải nghe vậy liền biến sắc, lạnh lùng nói, các hà kiêu ngạo như vậy, có phải không để Thiên Địa Minh chúng ta trong mắt hay không? Kiêu ngạo, coi như là vậy đi. Thích Minh Hữu liếc nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Thiên Địa Minh các ngươi, trừ bỏ Thiết Huyết ra ngoài, ta xác thực không có đem người nào để trong mắt. Thái độ thong dong của Thích Minh Hữu khiến cho Phùng Hải cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhất là bộ dạng của đối phương có vẻ như quen biết Thiết Huyết, càng làm cho hắn có chút nắm không chắc. Nếu ba người đối phương thật sự có lai lịch lớn, hậu quả không phải là một vị ngoại vi quản sự nho nhỏ như hắn có thể thừa thụ được. Tâm niệm vừa chuyển, khí thế của Phùng Hải triển khai ra, thử thăm dò ba người bọn họ. Đám người Thích Minh Hữu vẫn ngồi yên bất động, giống như căn bản không có cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Đây là có chuyện gì? Ngay khi Phùng Hải hết sức nghi hoặc, một cổ hàn ý dữ dội đột nhiên quấn chặt lấy hắn. Kinh hãi, rúng động, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, đủ loại tâm tình tiêu cực bạo phát ra. Phùng Hải cảm thấy tâm thần mình sắp bị hỏng mất, hắn thậm chí còn không biết thứ gì đã tập kích mình. Ngắn ngủn hai cái hô hấp, hết thảy mọi thứ xung quanh đều khôi phục lại bình thường. Hừ, A Đồ có chút bất thiện hừ một tiếng, định dùng phương thức trực tiếp nhất phát tiết ra sự bất mãn trong lòng. Nếu không phải có Thích Minh Hữu ngăn lại, Phùng Hải sợ rằng đã trở thành phế nhân. Lúc này Phùng Hải một thân ngập đầy mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy sắp ngã quỵ xuống đất, phải một hồi sau mới lấy lại được chút tinh thần. Khi hắn nhìn lại về phía ba người Thích Minh Hữu, không còn dám có nửa điểm bất kính. Chỉ hoãn qua một hơi, Phùng Hải cẩn thận nói: "Ba vị tiểu huynh đệ, tổng tuyển cử của Thánh vực đang tới gần, không thể có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Mấy ngày này, Phúc Châu toàn thành giới nghiêm, ta khuyên các vị vẫn là cẩn thận một chút." "Tổng tuyển cử của Thánh vực, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì?" Thiên Sinh trừng mắt nhìn, có chút không giải thích được nói. "Chúng ta chỉ làm sinh ý về hàng ra, ngày mai cũng đã rời đi rồi." Yết hầu Phùng Hải có chút cứng ngắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có lời gì để nói. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại bất cần nhân tình như thế, nhất thời vừa thẹn vừa giận, muốn phát tác nhưng khư khư không thể phát tác. "Nếu không có chuyện gì thì mời trở về đi, đừng làm trở ngại chúng ta ăn cơm." Thiên Sinh không chút khách khí hạ lệnh trục khách, Phùng Hải cũng không dám lưu lại. Trước khi đi thì thanh âm nhàn nhạt của Thích Minh Hữu lại bay tới bên tai: "Trở về nói cho chấp sự các ngươi biết, nếu có thời gian, ta sẽ đi bái phỏng." Đợi Phùng Hải rời đi, vẫn là nhịn không được hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta có lưu lại hay không? Hay vẫn trực tiếp đi về phía Bắc?" "Thánh vực tổng tuyển cử." Trầm ngâm trong chốc lát, Thích Minh Hữu như có điều suy nghĩ nói: "Nếu nơi này có chuyện náo nhiệt, chúng ta lưu lại thêm mấy ngày cũng không sao." "Thật tốt quá." Thiên Sinh hưng phấn gào to, A Đồ cũng là một trận trợn mắt. Mà Thích Minh Hữu cũng chỉ khẽ cười cười, đem Tiểu Hỏa nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, đi ngang 10 năm trước. Sau đại hội võ lâm giang hồ thống nhất, thiên hạ bởi vậy tiến nhập vào một thời kỳ phát triển tương đối vững vàng, mặc dù là những thế lực khắp nơi vẫn minh tranh ám đấu với nhiều thủ đoạn. Cùng lúc đó, tu sĩ giã ngoại đều ào ào nhập thế, trở thành mấu chốt của tranh đấu. 5 năm trước, trận chiến ở Cửu Hà Sơn, chúng tu sĩ vì sự tranh đoạt đã gây nên một trận giết chóc ngập trời. Sau trận chiến này, trong giang hồ cũng không còn môn phái. Phương pháp tu hành thiên đạo được lưu truyền ra ngoài, các thế lực trong thiên hạ một lần nữa được đổi mới, cho nên liền có tranh đấu thiên đạo. Đại Minh Hoàng Triều, giang hồ thiên địa minh, biên quan Tịnh Gia, Đại Yên Mộ Dung Thị, quan ngoại Lạc Thô Tộc. 5 thế lực cường đại to lớn, nắm giữ toàn bộ thiên hạ, những lực lượng ở sau lưng cũng dần dần đi ra phía trước. Quỹ tích của thế giới lặng lẽ cải biến, bầu trời quang đãng, mây trắng phiêu phiêu vài đám. Lúc này, có 2 đạo hào quang xẹt qua phía chân trời, lưu lại 2 vệt dài giống như đuôi sao chổi. Đúng là 2 người tu sĩ, một nam một nữ đang ngự không phi hành. "Đại ca, thánh vực tổng tuyển cử không phải là còn có mấy ngày nữa sao? Chúng ta hà tất phải vội vã đi như vậy? Thật vất vả mới được trở về nhà một lần, hiện tại năm cũ còn chưa kết thúc đã phải rời đi, ta còn chưa chơi đã được." "Tiểu tình đừng giở tính trẻ con, Dịch sư huynh cùng với cổ sư tỷ đã đến Phúc Châu, chúng ta nếu không đi hội họp, cũng có chút khó ăn nói." "Hừ, họ Dịch kia có gì đặc biệt hơn người, đơn giản là mới nhập môn, chỉ có sư bá bọn họ làm chỗ dựa mới có được ngày hôm nay, nếu không phải là họ Dịch kia làm khó dễ, bằng không lấy quan hệ giữa Thanh Vân Thành và Thần Kiếm Sơn Trang, đại ca đã sớm đem cổ tỷ tỷ rước về trong cửa rồi." "Được rồi, nữ hài tử nhà ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ nữa, vốn chính là vậy mà." Phía dưới có một trấn nhỏ, chúng ta trước tiên tới đó nghỉ ngơi và hồi phục một chút rồi lại lên đường. Hảo A, Thiên Hà Trấn là ở phía đông của Nghiễm Châu Thành, là một vùng duyên hải, vật tư giàu có, thủy bộ hai đường thông suốt tứ phương, chính là một trong những đầu mối giao thông kinh tế. Vào giữa trưa, trong tửu lâu thập phần huyên náo, không khí sôi nổi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ vui mừng đón mừng tân niên. Một nam một nữ ngồi đối diện nhau, mặc cho xung quanh ồn ào huyên náo, bọn họ chỉ lo nhấm nháp hương vị trà, dáng vẻ có chút khoan thai tự đắc. Nam tử niên kỷ chừng 27-28, lông mày lưỡi mác, con ngươi sáng như sao, dáng vẻ đường đường, một bộ thanh sam sạch sẽ thẳng thớm, hiển thị rõ phong độ tiêu sái bất phàm. Nhìn về phía nữ tử, thân vận tự y, khoác thêm một cái áo lông chồn trắng, quyến rũ yêu kiều, xinh đẹp tuyệt thế, trong lúc giơ tay nhấc chân thỉnh thoảng lại toát ra phong tư trác tuyệt, dẫn tới mọi người xung quanh nhao nhao ghé mắt, không khỏi bị giật nảy mình. Mau nhìn, cổ tay áo bọn họ có thêu một đám mây trắng, thật giống như là ấn ký của Vân Nam Thanh Vân Thành. Cái gì mà thật giống như, căn bản là như vậy. A, xem tuổi và trang phục của bọn họ kìa, chẳng lẽ là thiếu chủ của Thanh Vân Thành? Ta thấy có 7-8 phần là như đúng rồi. Nghe nói bộ Vân Thiên và bộ Vũ Tình 10 năm trước được thánh vực chọn chúng, có phải là bọn họ hay không? Nhất định là bọn họ, nếu không ở Thanh Vân Thành còn có người nào có phong thái như thế? Hoa, không có nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy tu sĩ, đúng là tiên trong loài người, quả nhiên phong thái phi phàm. Phún phún, bộ tiên tử thật sự quá xinh đẹp. Hừ hừ, đáng tiếc người ta không đem bọn phàm phu tục tử chúng ta để trong mắt. Ai, đây là số mệnh a. Xung quanh không ít người thì thầm nhỏ to, lại không ít người bình phẩm từ đầu đến chân, lén lén lút lút nhắm nhìn nữ tử không thôi. Nhìn bốn phía đâu đâu cũng tràn ngập ánh mắt, trong lòng bộ Vũ Tình uất khí khó mà giữ được, nhíu mày nói. Sớm biết thế này thì đã không vào đây, những người này thật là so với ruồi bò còn phiền hơn. Bộ Vân Thiên thấy muội muội mất hứng, cũng đặt chén trà xuống nhẹ giọng cười nói. Không có biện pháp, ai kêu muội muội nhà ta quốc sắc khuynh thành, khiến cái những hạng người phàm tục này trầm mê trong đó. Ngay cả ca ca cũng giễu cợt ta, uổng công cho ta trước mặt cổ tỷ tỷ luôn nói tốt về người. Bộ Vũ Tình hai má ửng hồng, trong mắt ẩn hiện một tia tinh danh, khiến cho mọi người xung quanh nhìn si ngốc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vô cùng không hài hòa phá vỡ không khí say mê. Ôi! Một tiếng kêu đau truyền đến, mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở chỗ cửa của tửu lâu, một gã tiểu nhị đang nằm sóng xoài trên mặt đất, thức ăn trong tay bị lật úp rơi lả tả. Mà ở trước mặt tiểu nhị là một nam nhân với râu ria rậm rạp. Ngươi gã râu rậm này, sao ngươi dám đẩy ta? Ngươi bồi thường lại mâm đồ ăn cho ta. Tiểu nhị bị chảy xước tay chân, tức tối chỉ vào gã râu rậm giống lên. Gã râu rậm vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn một chút những thức ăn rơi vãi trên mặt đất, rồi lại nhìn đối phương nói. Ta không có đẩy ngươi, là ngươi đụng vào ta, chính mình không có đứng vững. Ta không có đứng vững. Ngươi đần độn hay sao mà nói ta không có đứng vững? Tiểu nhị giống như là mèo bị giẫm đuôi, hổn hển nói. Ta làm tại tửu lâu này đã 3-4 năm. Khả năng chạy bàn là số 1 số 2, sao lại ngay cả cái mâm cũng bưng không vững được, rõ ràng là ngươi đẩy ngã ta, mau đền lại đồ cho ta. Thấy gã râu rậm trầm mặc không nói, lòng tin của tiểu nhị lại càng bành trướng, mở toác miệng ra mà quở trách, khiến cho đại trưởng quỹ ở phía sau cũng phải chạy ra. Ân, đây là có chuyện gì? Đại trưởng quỹ thấy khay đồ ăn bị lật úp, nghi hoặc của tiểu nhị, hắn tự nhiên cũng giải bày một phen. Đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra, sắc mặt đại trưởng quý trầm xuống, quát lớn. La tiểu tử, ngươi làm ở chỗ này đã nhiều năm, như thế nào lại không thông minh lanh lợi một chút? Hiện tại không quản ai đúng ai sai, đồ là bị đổ ở trên tay ngươi, tổn thất sẽ khấu trừ vào lương tháng của ngươi. A, không phải đâu. Tiểu nhị đau xót gào lên, trên mặt lộ vẻ ủy khuất. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho người khác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thành thật thật đi thu thập phần thức ăn rơi vãi trên mặt đất. Không để ý tới ánh mắt ủy khuất của tiểu nhị, đại trưởng quỹ chuyển sang phía gã râu rậm lạnh lùng nói. Ngươi gã râu rậm này sao không đi giao cá, chạy đến đây làm gì? Ta đã giao cá cho hậu viện rồi. Tiểu vũ bảo ta ở chỗ này chờ hắn. Gã râu rậm vừa dứt lời, một gã thiếu niên mười mấy tuổi cũng vừa xuất hiện ở trước cửa tử lâu, mày rậm mắt to, quần áo đầy mảnh vá, ôm một đống tạp hóa lớn bước tới. Đúng là tiểu vũ vừa được nhắc đến. Đại thúc râu rậm, đồ cũng lấy đủ rồi, chúng ta về nhà đi. Tiểu vũ thấy không khí tử lâu có chút không đúng, vì thế tiến lên hỏi. Trưởng quỹ lão gia, nơi này vừa phát sinh chuyện gì sao? Chuyện gì? Đại trưởng quỹ tức giận nói. Gã râu rậm này lật đổ đồ ăn của ta, còn hỏi ta có chuyện gì sao? Hừ. A. Tiểu vũ nghe vậy liền khẩn trương, vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đại thúc của ta không phải cố ý, thật không phải là cố ý. Kính xin trưởng quỹ lão gia đại nhân đại lượng tha thứ. Được rồi, thật sự là suối quẩy mà. Đại trưởng quỹ không nhịn được nói. Ta thật không rõ tiểu quỷ nhà ngươi nghĩ gì nữa. Chuyện này coi như xong, về sau nhớ coi chừng gã râu rậm nhà ngươi chặt chẽ một chút, đừng để hắn đến chỗ ta gây náo loạn. Dứt lời, đại trưởng quỷ phủi tay bỏ đi, một tràng nháo loạn nho nhỏ cũng theo đó kết thúc. Hô! Tiểu vũ thấy đại trưởng quỷ không có truy cứu, trong lòng nhất thời được nới lỏng mấy phần. Phải biết rằng, tử lâu này là khách hàng lớn của làng trài bọn hắn. Nếu đường tài lộ mà bị chặt đứt, trong thôn không biết bao nhiêu người sẽ phải ôm bụng đói. Đại thúc râu rậm, sau này người giao hàng xong thì chờ ta phía bên ngoài tử lâu là được rồi. Ừ, ha ha, hôm nay mua được không ít đồ, chúng ta mau trở về đi, nếu không nữ nữ lại sốt ruột chờ đợi. Đi. Nhìn gã râu rậm cùng với tiểu vũ ly khai, Bộ Vân Thiên không khỏi có chút ngờ ngợ. Đại ca, người như vậy là như thế nào? Bộ Vũ Tình thấy huynh trưởng sững sờ, cho nên mở miệng hỏi. Bộ Vân Thiên thu hồi mục quang nói. Không có gì, ta chỉ cảm thấy bóng lưng của gã râu rậm kia có điểm quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bộ Vũ Tình liếc mắt về phía hai người vừa ra khỏi cửa, khinh thường nói. Không phải chỉ là một chân sai vặt thôi sao, có gì đặc biệt chứ? Nghĩ không ra đáp án. Bộ Vân Thiên cũng cưỡng cầu, chẳng qua là nhìn sắc trời một chút nói. Quên đi, lúc này cũng không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Đã đi rồi sao? Ta còn muốn ở đây thưởng thức một lát. Phúc Châu so với nơi này náo nhiệt hơn nhiều, đi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458, tiểu thôn bên bờ biển đại thúc râu rậm, người nhanh lên một chút đi. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Bây giờ là giờ thân. Tiểu vũ ngươi hình như có chút nôn nóng. Ta không phải là nôn nóng, là ta sợ nữ nữ sốt ruột chờ đợi chúng ta thôi. Vậy sao? Đương nhiên. Trên một con đường rừng phía Nam Thiên Hà Trấn, một gã thiếu niên nhỏ gầy ôm một đống đồ vật thật lớn bước nhanh ở phía trước. Cách đó không xa ở phía sau, một gã nam nhân râu ria rậm rạp đang kéo theo một xe chất đầy hàng hóa, tiêu sái không nhanh không chậm. Hai người bọn họ đúng là tiểu vũ và gã râu rậm. Tiểu vũ tự nhiên là có tính tình của thiếu niên, mua nhiều đồ như thế, liền nhịn không được muốn chóng về nhà khoe khoang một phen. Ngược lại, vị đại thúc râu rậm thì trầm ổn hơn nhiều, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một ý cười ấm áp. Kình xế, lúc hai người đang vội vàng trở về, từ hai bên rừng đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh rất nhỏ. Bất quá tiểu vũ tựa hồ cũng không có để ý, vẫn như cũ vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó ở phía trước. Ngược lại gã râu rậm thì lại nhíu mày, như là có phát giác gì đó, ngay sau đó liền bước mau hai bước. Oa! Một âm thanh vang lên, có hai mũi tên bắn ra từ trong bụi cỏ, trong đó một mũi nhắm thẳng vào ngực tiểu vũ. Con ngươi của gã râu rậm co rút lại, lắc mình một cái liền vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người tiểu vũ, vững vàng chụp lấy mũi tên, lập tức bẻ gãy. Nguyên lai, gã râu rậm này lại là một vị cao thủ thân tàng bất lộ. Tiểu vũ tự nhiên biết được bổn sự của đối phương, cũng không thấy gì kỳ quái, chỉ là nghĩ tới mũi tên hung hiểm kia, trong lòng một trận hoảng sợ. đại. Đại thúc, là cường đạo sao? Ân, nghe được lời khẳng định của gã râu rậm, Tiểu Vũ lập tức cảnh giác, nắm chặt một thanh dao găm trong tay. Mặc dù thiếu niên có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn cố tự chấn định xuống. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp phải cường đạo, cũng tuyệt không phải là lần cuối cùng. Vì sinh tồn trong thời loạn, giết người phóng hỏa cũng là chuyện bình thường. Cá lớn nuốt cá bé mới là đạo lý phổ biến nhất. Từ trong rừng ở xung quanh, hàng chục đạo nhân ảnh lao ra. Những người này đều đeo khăn che mặt, tay cầm theo đao chờ đợi mệnh lệnh. Nhìn điệu bộ này xem ra, tuyệt đối không phải là hạng người giảng đạo lý. Đem đồ vật lưu lại một nửa ta sẽ tha cho các ngươi rời đi, nếu không các ngươi cũng tự biết hậu quả. Đầu lĩnh của nhóm cường đạo đi ra, nhãn thần hung tợn đảo qua gã râu rậm cùng với Tiểu Vũ. Đây là hàng Tết của thôn chúng ta, ta đưa cho các ngươi, chúng ta lấy gì để ăn? Tiểu Vũ đã cùng với cường đạo giao tiếp nhiều lần, biết được bọn đều là hạng người có lòng tham không đáy, đương nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Huống chi trong lòng hắn cũng có chỗ dựa, lá gan tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Lão tử không quản ngươi có gì ăn hay không, nếu không lưu lại hàng hóa, lão tử liền lưu đầu các ngươi lại. Thủ lĩnh cường đạo trừng mắt nhìn tên thiếu niên, rồi lại nhìn gã râu rậm ở kế bên. Chuẩn xác mà nói, hắn đang nhìn về phía mũi tên bị gãy trong tay gã râu rậm. Lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt một cái là có thể biết được gã râu rậm này không phải là người bình thường, cho nên hắn cũng không có trực tiếp giết người cướp của, mà chỉ muốn một nửa tài vật. Ai ngờ tên thiếu niên này lại không biết tốt xấu, xem ra muốn không động thủ cũng khó khăn. Hừ, hãy bớt sằm ngôn đi, các ngươi giao ra hay là không giao ra? Thủ lĩnh cường đạo đe dọa thêm lần cuối, những kẻ xung quanh cũng bắt đầu động quyền động cước, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không do dự mà xông ra. Tiểu Vũ còn muốn phản bác, thì một bàn tay lớn đem hắn kéo lại. Quay đầu nhìn lại, chân mày gã râu rậm có vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không có nói gì. Hắn đi về phía bên cạnh một cây gỗ lớn, thuận tay chém một nhát. Ca xách, một tiếng gãy vang lên, cây gỗ to lớn và cứng rắn lại bị dễ dàng bẻ thành hai khúc. Gã râu rậm ôm lấy trụ gỗ, đứng thẳng nhìn về phía đám cường đạo. Nhìn thấy một màn như thế, chúng cường đạo bị dọa tới mức trợn mắt hốc mồm, tên thủ lĩnh cường đạo lại càng kinh hãi không thôi. Hắn cũng là người luyện võ, nhưng tuyệt đối không thể tay không chặt đứt một cây gỗ lớn như thế được. Trong loạn thế, cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, người đó có tư cách nói chuyện. Thủ lĩnh cường đạo vội vàng chắp tay nói. Này, vị đại huynh đệ này, chúng ta có mắt không tròng, vô tình đắc tội anh hùng. Xin người bao dung tha thứ cho chúng ta. Còn lũ mất dạy các ngươi, không mau nói xin lỗi anh hùng. Đang nói, hắn lại nhìn lướt qua đám thủ hạ. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Nhìn trụ gỗ thật lớn trong tay gã râu rậm, chúng cường đạo sợ run trong lòng, cuống quýt cầu xin tha thứ. Tiểu Vũ và gã râu rậm nhìn thấy một màn này, không khỏi sững sờ tại đương tràng. Thủ lĩnh cường đạo liền chớp thời cơ, lớn tiếng nói, đa tạ anh hùng đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta xin phép lui trước. Dứt lời, cũng không quản chúng cường đạo phản ứng như thế nào, thủ lĩnh cường đạo lập tức bỏ chạy. Thấy lão đại đã bỏ chạy, những tên cường đạo còn lại cũng không dám ở lại, nhanh chóng chạy theo. Trong chốc lát ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Bọn hắn cứ như vậy mà chạy sao? Tiểu Vũ mở chừng hai mắt, cảm giác giống như vừa trải qua một giấc mộng. Bọn hắn đến cũng nhanh, nhưng đi lại càng nhanh hơn. Nếu không phải là gã râu rậm đang ôm trụ gỗ đứng đó, hắn còn cho rằng đây hết thảy chỉ là ảo giác. Trong dĩ vãng khi gặp phải cường đạo, bọn họ cũng phải đụng tay đụng chân một phen, không nghĩ tới lần này lại dễ dàng như vậy. Nghĩ như thế, Tiểu Vũ xì một tiếng khinh miệt. Những tên chó hoang này, lá gan nhỏ như vậy cũng dám làm ăn cướp. Bọn họ cũng coi như là thông minh. Gã râu rậm bỏ trụ gỗ xuống, thản nhiên nói, nếu như ngay cả mạng sống cũng mất đi, thì làm sao còn có lần sau? Ha ha, cái này gọi là lưu lại núi xanh, ngày sau lo gì thiếu củi đốt, đúng không đại thúc? Tiểu Vũ nhìn lại rạng rỡ nói tiếp, đại thúc râu rậm, khí lực của người thật ghê gớm, ta không biết bao giờ mới có thể lợi hại giống như người. Tuy rằng hắn đã sớm được chứng kiến sự lợi hại của gã râu rậm, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi hưng phấn, không có chút che giấu sự hâm mộ trong nội tâm. Gã râu rậm khẽ cười nói, ngươi chỉ cần đem những gì ta dạy hảo hảo luyện tập, sau này nhất định cũng sẽ rất lợi hại. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập. Tiểu Vũ kích động không thôi, không một chút hoài nghi lời của đối phương. Hai người tiếp tục lên đường, không lâu lắm liền đã có thể nhìn thấy biển xanh trước mắt. Thiên Tỉnh thôn nằm bên bờ biển Nam Hải, chính là một trong những thôn xóm phụ thuộc vào Thiên Hà Trấn. Trang viên nơi này bất quá cũng chỉ có 10 mẫu, người cũng bất quá có 10 hộ, người dân thuần phác, sinh hoạt nghèo khó, một năm bốn mùa chỉ có thể dựa vào thủy sản để duy trì sinh kế, có thể nói là ăn cũng biển mà sống cũng biển. Thôn Trang tuy nhỏ nhưng lại lộ ra vẻ yên ổn an bình, dù sao ở trong loạn thế, có thể sống bình an cũng là một điều đáng quý. Trên bờ cát, từng cơn sóng xanh dập dờn vọt vào tụt ra, dọc theo bờ biển, từng trận gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng chiếu lên mặt nước, hình thành một phiến vàng óng lấp lánh. Bức tranh đẹp như thế, không khỏi khiến cho người ta sinh ra một loại ôm ấp tình cảm bao la, trời cao biển rộng, tĩnh mịch mà ấm áp. Đúng vậy, những ngư dân sinh sống quanh năm bên bờ biển, thường thường đều có tâm tình như vậy. Trong hoàn cảnh to lớn thế này, ngọn núi cho dù cao cũng trở nên thấp, sinh linh do dù lớn cũng trở nên nhỏ bé. Lúc này trời không còn sớm, từng tốp năm tốp ba ngư dân đang cập thuyền vào bến, thu lại lưới đánh cá. Cách đó không xa từng dòng khói bếp dâng lên từ trong thôn xóm, mọi người đều đang chuẩn bị bữa ăn tối thịnh soạn cho gia đình. Bây giờ đang là thời điểm cuối năm, cho dù thế đạo gian nan như thế nào, ngư dân cũng không quên chào đón năm mới. Chí ít, bọn họ cũng kỳ vọng năm sau sinh sống được tốt. Đây chính là thái độ sống của dân chúng bình thường. Mọi người lục tục trở về nhà, chỉ để lại trên bờ cát từng dãy dấu chân của một tiểu nữ hài 7-8 tuổi. Tiểu nữ hài bộ dạng tròn trịa mập mạp, trên mặt mang theo một nụ cười ngây ngô, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy yêu thích. Chẳng qua là cô bé một thân áo bông cũ rách, có vẻ rất đáng thương. Lúc này, tiểu nữ hài đang chuyên chú coi chừng một cái nồi đá nhỏ, hoàn toàn không có nhận ra có người đang đi tới. Hắc, nữ nữ nhà ta đang làm gì đó? Tiểu Vũ không có hảo ý bước tới phía sau tiểu nữ hài, một tay lấy ôm lấy đối phương. Cô bé đầu tiên là cả kinh, sau đó khuôn mặt liền trở nên mừng rỡ. Đại thúc râu rậm, ca ca, các ngươi rốt cục đã trở về. Ca ca lại khi dễ nữ nữ, nữ nữ không để cho người ôm đâu. Nữ nữ thở phì phò giải thoát ra khỏi ma chả của Tiểu Vũ, sau đó liền nhảy vào trong lòng ngực của gã râu rậm, đắc ý quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Gã râu rậm nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài tử, cười nói, nữ nữ hôm nay có lén đi chơi không nào? Không có đâu, tiểu nữ hài lớn tiếng kháng nghị nói, nữ nữ hôm nay đã luyện xong những gì đại thúc dạy cho, bây giờ là đang nấu canh hải sản cho hai người đó. Ân, nữ nữ thật có bản lãnh, nhìn xem chúng ta mang đồ tốt gì về này. Gã râu rậm hào phóng khen tiểu nữ hài một câu, sau đó từ trên chiếc xe gỗ lấy xuống một vật, đúng là một con thỏ con toàn thân trắng tuyền. Hai mắt nữ nữ sáng lên, vui mừng hớn hở nhận lấy thỏ con, sau đó liền hôn lên trên má gã râu rậm một cái. Tạ ơn đại thúc đối với nữ nữ thật tốt. Tiểu Vũ thấy thế liền ghen tức, hầm hừ nói, nhà đầu ngươi đúng là thiên vị a, thỏ con là do ta khó khăn mới mua được, cũng không biết cảm tạ ca một câu. Gã râu rậm nhịn không được cười một tiếng, nữ nữ vốn đang vui vẻ, liền ngọt ngào nói, cảm ơn ca ca, nữ nữ biết ca ca là tốt nhất mà. Đó là đương nhiên. Tiểu Vũ dùng sức ưỡn ngực ra, bộ dáng dương dương tự đắc, khiến cho tiểu nữ hài khinh bỉ nguyết một tiếng. Ha ha ha, gã râu rậm cảm thấy rất thoải mái, vẫy tay nói, đi, chúng ta trước tiên đem những hàng Tết này giao cho mọi người. Thật tốt quá, lễ mừng năm mới hẳn là rất vui. Chuyện được phát tại trang web